Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, trước khi đến với phần 5 của bộ truyện Lỡ một lần chồng, thì mình muốn được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và chờ đợi mình. Và đặc biệt hôm vừa rồi thì vợ chồng bạn Phong Việt có in hình móc khóa hình mình để tặng cho các bạn trong group Bảo Linh và những người bạn. Thật sự khi ấy mình đã rất bất ngờ khi được cả vợ chồng nhà bạn Phong Việt đều theo dõi và nghe chuyện của mình. Khi được đồng hành cùng các bạn thì mình vẫn luôn cảm thấy bản thân rất là may mắn. May mắn khi được rất nhiều người ủng hộ, yêu thương và gửi cả quà động viên nữa. Những tình cảm của các bạn dành cho mình đều rất cảm động và trân quý. Và lời chia sẻ trước khi đến với phần 5 của bộ truyện Lỡ một lần chồng của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Có lẽ thứ đáng sợ nhất trên đời này là lòng dạ của con người. Tôi đã bị rơi vào trạng thái thân cô thế cô, nên cho dù tôi có lên tiếng phân trần hay cầu cứu sự giúp đỡ từ phụ huynh học sinh thì cũng chẳng thể nhận được sự cảm thông từ bọn họ. Chị vợ túm tóc tôi giật ngược ra sau, dù ngửa mà tôi lên trời mà chửi. Mày không làm gì sai, nhưng cái sai của mày là đụng vào người không nên đụng. Trên đời này, tao ghét nhất là loại phụ nữ chuyên đi giật chồng sắp cưới của người khác. Em không làm thế chị ơi, em có con rồi, còn sắp ly hôn chồng nên không có chuyện đó đâu. Chị hiểu nhầm em rồi. Tao không cần biết mày sai hay đúng, nhưng tao chỉ quan tâm đến một điều, đó là mày chính là con Hà Quỳnh Như thôi. Chị ta nói xong liền nắm chiếc dao lam trong tay rồi dí vào mặt tôi làm tôi khiếp sợ. Tôi chưa bao giờ xa sinh nên chỉ cần nghĩ đến mũi dao lam cứa vào da thịt là người tôi lại du lên. Gã đàn ông đi cùng chị ta cũng lao vào giữ chặt hai tay, khiến tôi không thể cử động nổi. Nhìn xung quanh, tất cả phụ huynh đều cầm điện thoại ra quay clip tôi bị đánh ghen. Đến nước này thì tôi chẳng còn đường thoát thân nữa, nên đành im lặng chịu màn dạy mặt của chị ta. Lúc bản thân đang cảm thấy tuyệt vọng nhất thì tiếng nói quen thuộc vang lên khiến tôi bừng tỉnh. Dừng tay lại ngay, hai người dám làm trò ở đây thì đừng có trách tôi, mau thả cô ấy ra. Trường xen vào xuống đứng trước mặt bọn họ với sắc mặt không được tốt cho lắm. Chị vợ có lẽ không biết anh nên vẫn huênh hoang. Cậu là ai mà dám xen vào chuyện của chúng tôi? Nói cho cậu biết, con nhỏ này mang danh là giáo viên mầm non có bằng loại giỏi mà lại đi cặp kè ăn nằm với lão chồng tôi. Cậu xem ảnh nóng của chúng nó đây này, tôi phải thuê người theo dõi suốt mấy tháng trời mới tìm ra được bằng chứng đấy. Gã đàn ông cúi gằm mặt xuống ra vẻ ai nan. Trường cầm tấm hình từ tay chị ta rồi nhìn qua một chút, sau đó anh xẻ nát ném vào mặt chị ta mà quát lên. Chị nghĩ nhiều đây đủ để kết tội của một người sao? Ba cái ảnh ghép này chỉ mang đi lừa mấy con nít thôi, chứ đừng hòng lừa được tôi. Ai sai hai người làm chuyện này, nói nhanh. Ai sai cũng chả liên quan gì đến mày. Mày là thằng chó nào mà dám phán xét tao dùng ảnh ghép hả? Bởi là chuyện bao đồng, không bảo mày vả gãi răng giờ. Nói cho tao biết xem, mày là thằng éo nào. Ba bảo vệ lúc này mới lên lách qua đám người kia chạy vào nói. Đây là anh Trường, phó giám đốc công an tỉnh. Lúc nãy hai người đánh cô giáo Như mạnh quá, tôi sợ không dám can ngăn nên mới đánh liều gọi cầu Trường đây đến giải quyết dùm. Chị vợ nghe xong liền buông tay khỏi người tôi rồi quỳ sụp xuống rối rít. Em lại anh, em có mắt như mù, mong anh đừng truy xét chuyện này. Ai thuê hai người đến đây bôi nhọ danh dự của người khác như vậy? Hai người có biết bôi nhọ danh dự giáo viên sẽ chịu tội thế nào không? Nói nhanh. Nghe Trường quá to, hai người kia nhìn nhau sợ hãi rồi ấp úng. Dạ, không có ai thuê bọn em hết cả. Bọn em chỉ muốn đánh cô gái này rồi quay clip tống tiền thôi ạ. Tôi cho cơ hội nhưng không muốn phải không? Được rồi, để tôi gọi đồng nghiệp của tôi qua giải quyết. Dạ, em nói là chị Ngân thuê bọn em ghép hình ảnh cô Như với bạn em rồi sau đó dựng chuyện đánh ghen để cô ấy xấu hổ không dám đi dạy nữa đâu ạ. Lời nói của chị ta không làm tôi khỏi ngạc nhiên. Hóa ra trò chơi đá bóng mà chị Ngân nói lúc sáng là trò ném trứng và ra quả thối lên người. Đám phụ huynh lúc nãy ném đổ thối lên người tôi, bây giờ lại nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, rồi ném những thứ còn lại trên tay về phía hai người từ chị Ngân thuê đến. Cả cơ thể của tôi bây giờ lại pha lẫn mùi tanh của trứng và màu đỏ của cà chua. Trường tiến đến trước mặt tôi, rồi cúi xuống vuốt tóc tôi lại gọn gàng. Anh còn cởi chiếc áo đồng phục công an đang mặc trên người ra khoác vào cho tôi. Không hiểu sao khi anh khoác vào người, tôi lại cảm thấy tủi thân mà bật khóc tu tu. Vẫn là anh cứu tôi khi tôi gặp phải chuyện xấu, nhưng anh lại chẳng thể cho tôi niềm tin trọn vẹn. Trường vỗ vai tôi. Ngoan, đừng khóc nữa, anh tới rồi. Đừng khóc, anh đau. Dù cho anh nói bao nhiêu lời, thì tôi vẫn không thể ngừng khóc. Trên mặt tôi, cái cảm giác đau rát khi nước mắt chảy xuống vết thương mỗi lúc một nhiều hơn. Hình như trước khi được anh cứu thì tôi đã ăn trọn một nhát dao lam lên mặt. Trưởng bế tôi lên xe rồi bảo tài xế chạy thẳng đến bệnh viện. Ngồi trên xe tôi vẫn khóc nấc lên, còn anh cứ ôm tôi vào lòng rồi vỗ về an ủi. Ngoan, đừng khóc nữa mà. Anh sẽ đau lòng khi em khóc nhiều. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Vì anh mà em mới gặp phải chuyện này, xin lỗi em. Trưởng hôn lên tay tôi rồi lại ôm chặt tôi vào lòng. Tới bệnh viện, anh vẫn không nhờ ai dìu mà bế tôi chạy thẳng vào trong. Thật sự đến lúc này tôi cảm thấy mệt và hai mắt đã nhắm nghỉa lại. Vẻ mặt lo lắng của Trường là hình ảnh tôi vẫn nhìn thấy mờ nhạt. Tôi không biết mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ đến khi nghe tiếng dép lẻ xoẹt bên ngoài hành lang thì tôi mới tỉnh dậy. Trường đang ngồi gục đầu xuống cạnh giường ngủ ngon lành. Có lẽ anh đã mất ngủ nhiều đêm, vì lúc sáng tôi thấy ánh mắt của anh thông quầng. Bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy tay tôi như thể sợ rằng chỉ cần anh buông ra là tôi sẽ đi mất. Tôi nằm yên nhìn kỹ khuôn mặt hâu hác của anh và chiếc cằm nhọn như chai hàn sẻng rồi tự cười một mình. Dù không muốn đánh thức giấc ngủ của anh, nhưng bụng tôi đói cồn cào khiến tôi không nhịn được mà khẽ động đậy. Trường ngơ mắt lên nhìn tôi, khẽ hỏi. Em tỉnh rồi à? Anh xin lỗi vì ngủ quên mất. Em có đói bụng không? Em thấy trong người sao rồi? Tôi không sao cả. Anh về đi, không phải anh vào gấu lại lo lắng đấy. Anh gọi điện về nhà rồi, nên em không cần lo. Anh cũng đã báo cho cha mẹ em biết rồi, nên đêm nay anh sẽ ở lại đây với em. Anh bị hơ mà. Tôi có làm sao đâu mà phải nhờ anh chăm sóc. Anh nghĩ tôi là đứa tàn tật hay sao mà không tự chăm mình được. Em à, cái củ nữa là anh không để nang gì đâu nhá. Anh bảo rồi, đêm nay anh ở lại đây với em. Tôi khỏe rồi thì ở lại làm gì nữa. Giờ tôi phải về để cho Cubin ăn rồi ngủ với con nữa. Phiền anh lấy xe giúp tôi. Anh bảo đêm nay em phải ở lại bệnh viện để theo dõi cơ mà. Em để con ngủ với bảo ngoại một hôm cũng có làm sao đâu. Con sẽ khóc đòi mẹ một lúc, nhưng rồi nó sẽ quen thôi. Hay em muốn cả đời không được gặp con nữa. Em đừng ích kỷ như thế. Em chỉ suy nghĩ cho bản thân em mà không nghĩ đến cảm nhận của người xung quanh. Nếu em muốn về thì ra tự lấy xe đi. Lời nói của Trường kỳ lạ lắm nên tôi không hiểu được, nhưng chỉ cần nghe đến câu nói của anh hay là em muốn cả đời không được gặp con nữa là người tôi lại nóng gan cả lên. Tôi cứ nghĩ câu nói đó là Trường đang của mình nên thẳng tay tát mạnh vào mặt anh rồi chửi. Anh là cái chó gì mà nói thế với tôi? Anh đang của mẹ con tôi phải không? Tôi nói cho anh biết, cho dù anh có là giám đốc công an tỉnh thì tôi đây cũng đếch sợ nhá. Chỉ cần đụng vào con tôi thì giám đốc tôi cũng xiên hết. Trưởng liêng nhìn tôi rồi quay đầu bỏ ra ngoài. Tự dưng tôi lại thấy mình nặng tay với anh quá. Y ra tôi có thể hỏi anh ý nghĩa của câu nói ấy mà. Tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần rồi ngồi dựa lưng vào tường mà ngẫm lại chuyện anh nói lúc nãy. Tính cách của tôi trước giờ rất nóng nảy nên khi anh nói thế tôi đã không kiềm chế được ra tay đánh anh. Cái tát tôi dành cho anh là rất mạnh vì tôi cảm nhận được bàn tay của mình cũng đau rát. Mãi một lúc sau, chồng mới quay lại, trên tay anh cầm cái cặp lồng bước vào phòng. Một bên má anh vẫn ửng đỏ, nhưng anh không hề nhìn vào mặt tôi lấy một giây. Trường đặt cặp lồng lên bàn, rồi quay sang nói với tôi. Có lẽ em cũng đói rồi, nên anh đã dặn cô Châu hầm cháo mổ câu đậu xanh cho em ăn. Em ăn đi cho nóng. Không hiểu sao tôi lại chủ động nắm lấy cánh tay anh. Trường, em xin lỗi vì chuyện lúc nãy, xin lỗi vì đã không kiềm chế được bản thân nên đánh anh. Anh không sao đâu, nên em không phải xin lỗi anh. Cũng tại anh mà em mới thành ra như vậy, nên chỉ cần em không tức giận thì em đánh anh bao nhiêu cũng chả sao cả. Có phải anh giận em nên nói như thế đúng không? Hay là bây giờ anh tát em như lúc nãy nhá? Anh tát em mạnh hơn cũng được, miễn sao anh bình thường trở lại với em. Anh không giận đâu, với lại anh cũng không bao giờ ra tay đánh phụ nữ. Em biết anh là ai rồi mà. Anh không đánh thì để tự em giúp anh chút giận có được không? Tôi nói dứt lời liền nắm lấy tay anh rồi tự vả bốp vào mặt mình. Chỉ vừa bốp một cái là anh đã rụt tay lại rồi kéo tôi xả vào lòng bảo. Ngốc, chỉ anh mới được phép đau, còn em thì không được. Vì em đau, anh cũng sẽ đau hơn em gấp ngàn lần. Tôi nép người vào ngực anh, mùi nước hoa trên cơ thể anh khiến tôi cảm thấy bị cuốn hút. Hơi thở thơm mùi bạc hà và nhịp tim anh đập liên tục cũng khiến tôi đê mê luôn rồi. Trường siết chặt tôi vào lòng rồi nhỏ nhẹ: "Em có tin anh không?" "Tin điều gì hả anh?" "Tin rằng một ngày hai chúng ta sẽ bên nhau, dù anh làm bất cứ điều gì đi chăng nữa thì anh vẫn luôn nhớ về em." "Em chẳng muốn quan tâm đến điều đó nữa. Cái em quan tâm bây giờ là anh có thể bên em trọn vẹn đêm nay không?" Trưởng nuốt nốt bọt rồi khự lại. Tôi biết mình chẳng có quyền gì để bắt ép anh phải từ bỏ danh vọng, nên điều tôi cần bây giờ là ở bên anh, dù chỉ là một tiếng đồng hồ hạnh phúc cũng được. Sau khi ăn uống xong xuôi, anh đỡ tôi nằm xuống giường, phủ chăn ngang người tôi, rồi anh mới chịu đi sang chiếc giường đối diện bên cạnh nằm. Khi anh vừa đặt lưng xuống thì tôi liền bảo: "Em không muốn ngủ ở đây một mình, em không quen và em sợ ở bệnh viện." "Em sợ ở đây sao? Thế em có sợ anh không? Anh cũng rất đáng sợ nếu nằm cạnh em đấy." "Em không sợ anh nữa, chỉ cần anh đụng vào người em thì nhất định anh sẽ không yên thân. Anh có thể cho em gối đầu lên cánh tay anh được không?" "Anh có được trả lương hay hậu hĩnh gì không? Vì theo anh biết, nếu để cô gái gối đầu trên tay lâu sẽ rất mỏi." "Thế thôi, em tự ngủ cũng được. Anh nằm ngủ đi, ngủ ngon." Tôi hơi dỗi rồi quay mặt vào tường nằm ngủ. Khi còn đang chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ thì tôi thấy cả cơ thể mình bỗng trở nên nặng trịch. Tôi nhìn thấy cả một bóng trắng cao lớn đang đè lên người mình nhưng không hề thấy mặt mũi. Mà cho tôi cố gắng rẽ ruội thế nào đi chăng nữa thì bóng trắng ấy vẫn đè nặng lên người tôi. Hô hấp tôi trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Hơi thở tôi cũng trở nên yếu dần cho đến khi có giọng nói trầm ấm vang lên: Như, em làm sao đấy? Em, hắn ta đâu rồi anh?" "Ai? Em nói ai cơ? Làm gì có hắn nào ở đây? Sao tự nhiên đang ngủ ngon lành lại dãy ruội như thế? Em làm anh sợ suýt tè ra quần." Tôi sờ lên trán mình ướt nhẹp, mồ hôi chảy ra như tắm. Trường cầm khăn ướt cẩn thận lau cho tôi từ trên trán xuống cổ. Lau xong sạch sẽ, anh lại rót cho tôi cốc nước rồi nói: "Chắc em gặp ác mộng rồi đấy. Mà ban nãy em thấy cái gì thế?" Tôi nuôi nước mắt kể cho anh nghe về giấc mơ ba nãy. Trưởng nghe xong, vội lôi trong cảm lồng ra một nhánh tỏi nhỏ rồi bỏ xuống gối tôi đang nằm mà nói: "Xong rồi, nhiều đây là em có thể ngủ ngon được rồi." "Anh nằm cạnh em được không? Em sợ lắm, em không dám ngủ." "Rồi, thế tôi đẻ trai lại ngon nghẻ nên cứ dụ hoài à." Trưởng cười rồi leo lên giường nằm cạnh tôi, sau đó tắt đèn trong phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cánh tay cho tôi gối đầu rồi ôm tôi vào lòng, sau đó nở nụ hôn lên trán tôi mà thì thầm: "Ngủ ngon nhá, sẽ không ai quấy rối giấc ngủ của em ngoài anh." Tôi mỉm cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Đúng thật là suốt cả đêm nằm cạnh nhau, anh không hề đụng chạm gì cả mà chỉ liếm môi và nuốt nước bọt mình thôi. Sáng hôm sau, khi tôi đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi tiếng cười nói bên ngoài hành lang bệnh viện. Nhìn sang bên cạnh, tôi đã không thấy trưởng đâu cả. Đoán chắc giờ này anh lại lên cơ quan, nên tôi đành bật dậy lao vào đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng. Khi định rẽ qua sảnh hỏi bác sĩ bao giờ được xuất viện thì vô tình tôi bắt gặp được Khoa đang đi vào. Có lẽ Khoa cũng nhận ra tôi nên vội đi đến. Như, sao em lại ở đây? Không lẽ cha em bị ngộ độc rượu sắp chết à?" "Anh im mồm đi, gặp nhau không nói được lời gì tốt đẹp thì tốt nhất nên ngậm mõm của anh lại. Anh phải cảm ơn trời vì tôi đâm anh một phát còn nhẹ đấy. Nhưng đó cũng là cảnh cáo cho anh, nếu anh còn động vào tôi thì vết đâm ấy sẽ sâu hơn gấp mấy lần nhá. Nói cho anh biết là ly hôn xong, tôi sẽ đổi họ tên của con tôi sang họ Hà nhá." Tôi vừa dứt lời đã ăn trọn cái tát lên mặt, nhưng người đánh tôi không phải là Khoa. Tôi đưa tay ôm một bên má mình rồi nhìn sang người phụ nữ đang đi cùng Khoa. Bà Kim trên tay bồng một đứa trẻ, đứng chỉ tay vào mặt tôi chửi rủa: "Đờ mờ, sáng sớm gặp mày giống như gặp phải con quạ đen. Mày nói gì cơ? Mày đòi đổi họ tên của cháu nội tao à? Tao thách cả dòng họ nhà mày cũng đếch dám nhá." "Tôi nói được thì tôi sẽ làm được, nên bà không cần phải thách thức gì cả." "Cháu nội ư? Đã bao giờ bà cho con trai tôi được cái gì chưa mà mở mồm nói từ cháu nội sang chảnh thế?" "Tao không muốn đùa co với mày làm gì. Mày mà đổi họ thằng Bin thì đừng trách tao. Lá rụng về cội, nên cho dù thằng Khoa và mày có ly hôn thì sau này thằng Bin lớn cũng sống ở nhà tao thôi." "Sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ cho Bin một cuộc sống đầy đủ và sung túc hơn những gì tôi đã chịu. Chẳng phải bà cũng đã có thêm hai đứa cháu nội rồi còn gì?" Câu nói của tôi khiến mẹ con Khoa giật mình. bà ta nhìn tôi ấp úng. Mày, sao mày biết? Ai nói cho mày biết chuyện này? Bà nói như thế là đúng rồi phải không? Vậy có cháu rồi, đòi giành con tôi làm gì nữa? Tôi sẽ kiện con trai bà vì tội ngoại tình ra hai sản phẩm. Mày không được làm thế, éo có luật nào như vậy cả. Nên mày đừng dọa tao, tao không để yên nếu mày đụng vào gia đình tao đâu. Vậy cứ chờ xem, anh thạc sĩ đã nghiên cứu luật chưa nhỉ? Ngoại tình ra sản phẩm khi chưa ly hôn thì có mức phạt như thế nào, anh biết không? Cô không có bằng chứng thì làm đếch gì được. Thôi, biến đi cho khuôn mắt. Khoa nói xong, liền dìu mẹ anh ta đi lướt qua tôi. Dù không nhìn kỹ được đứa bé mà mẹ anh ta bế, nhưng gương mặt nó rất giống một người mà tôi quen. Tôi đứng đờ người ra suy nghĩ cho đến khi có tiếng gọi của chị y tá cất lên. Hà Quỳnh Như, vào phòng 4 gặp bác sĩ đọc kết quả. Vâng, em đi ngay đây ạ. Tôi đi theo dãy hành lang đến phòng 4 rồi mở cửa bước vào. Khi tôi vừa đặt mông ngồi xuống thì vị bác sĩ liền mở cặp kính ra mà nói. Hà Quỳnh Như phải không? Bác không muốn chuyện này xảy ra nhưng phải thông báo với cháu một chuyện khá là xấu. Nghe bác sĩ nói đến đây, trong lòng tôi nơm nớp lo sợ. Tôi sợ mình mắc bệnh gì đó nặng lắm thì sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, và điều làm tôi trăn trở nhất là không ai chăm sóc Bin thay tôi. Vị bác sĩ thấy tôi im lặng liền nói tiếp. Hôm qua, theo lời đề nghị của cậu trường thì chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tổng quát cho cháu. Trong quá trình chụp X quang vùng đầu thì phát hiện khối u bất thường ở gần não. Dù khối u còn nhỏ nhưng nó sẽ phát triển rất nhanh, khiến con người cháu cũng thay đổi. Là u lành hay u ác hả bác sĩ? Cháu có thể cứu chữa được không ạ? Tạm thời chúng tôi đang lên phác đồ, nhưng nếu gia đình có điều kiện thì cháu nên sắp xếp qua Singapore, vì bên đó có nhiều bác sĩ chuyên ngành hơn. Dạ, cháu không có điều kiện đâu ạ. Nếu không chữa thì cháu có thể sống được bao lâu hả bác sĩ? Còn tùy thuộc vào khối u phát triển nhanh hay chậm nữa. Nếu như khối u càng ngày càng to thì nó sẽ vỡ ra đấy. Khi ấy không thể nào cứu chữa được nữa. Tai tôi ủ đi nhưng không muốn nghe thấy điều đó. Tôi không thể rời xa con trai yêu quý và cha mẹ tôi được. Tôi còn nợ họ rất nhiều điều chưa trả được. Bác sĩ khuyên tôi mấy câu nhưng vì không có tiền để đóng chi phí trong cuộc phẫu thuật nên tôi nảy xin bác sĩ cho xuất viện về ngay. Tôi tự mình làm hết thủ tục xuất viện rồi trở về phòng sửa soạn một chút. Trường không gọi cho tôi lấy một cuộc, cũng không nhắn cho tôi một tin nào cả. Đàn ông đúng là thích nói những lời có cánh. Tôi sửa soạn xong xuôi, cũng vội khoác áo rồi đeo túi sách ra về. Khi vừa đặt chân đến cửa, đã thấy chị Ngân mở cửa bước vào. Trên tay chị ta cầm theo bó hoa cúc vàng và một giỏ trái cây nhỏ. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Ngân liền nói mỉa mai. Khỏe chưa em? Chị nghe bảo em bị đánh ghen phải nhập viện nên chị vội đến thăm em liền. Chị còn chu đáo mua quà cho em nữa đấy. Hoa cúc để nhỡ mai em có gì thì có thể trưng được. Còn không, lại em mang đi chùa nhá. Cảm ơn chị, tôi không sao nên phiền chị mang quà về giúp tôi nhá. Chỉ những kẻ tiểu nhân mới chơi cái trò khốn nạn vậy thôi. Loại phô học mới nghĩ ra được trò bị ổi như thế. Câu nói của tôi làm nét mặt chị ta căng lại. Dù không muốn đá xéo ai, nhưng thực sự nếu không có trường thì chắc bây giờ tôi đã phải chịu cú sốc vì bị bôi nhọ trên mạng xã hội và không dám ra đường vì tai tiếng oan uổng. Chị ta nhếch môi cười đáp lại. Với thư đĩ thì phải dùng cách ấy mới trị được nó em ạ. Cái loại dù dỗ trai thì phải rạch mặt nó và phải ngăn, không để cho nó đẻ trứng. Em thử nghĩ xem, chị nói thế có đúng không? Chị suy nghĩ kém như thế, hèn gì anh ấy không muốn có mối quan hệ khác với chị. Nếu chị đến đây để kiếm chuyện thì xin lỗi, tôi không rảnh để tiếp chuyện đâu. Tôi nói rồi định bước ra ngoài thì chị ta liền nắm lấy cánh tay tôi giữ lại mà nói. Ấy, từ từ đã nào. Chị nghe bảo em có khối u trong đầu đang phát triển phải không? Tội nghiệp em, mấy đứa sống ác lại gặp quả báo sớm thế chứ lị. Chị muốn gì thì nói toạc ra đi, tôi không thích vòng vo tam quốc. Nếu muốn nói gì thì nói đi. Nói xong, vui lòng đi cho khuất mắt tôi. Ok, chị cũng không thích nói nhiều với em. Nếu em đồng ý rời xa anh Trường, thì chi phí phẫu thuật và ngôi nhà 2 tầng ngoài Hà Nội sẽ là của em. Chị sẽ lo cho em ra nước ngoài điều trị. Nhà tôi có nên tôi không cần. Tôi sẽ tự lo được. Còn chị, có bản lĩnh thì dành anh ấy về cho mình đi. Tôi đây không ép buộc ai cả. Câu trả lời của tôi khiến mặt mày chị ta không hài lòng. Tiền tôi rất cần, nhưng tôi không bao giờ bán rẻ nhân cách của mình. Trước mặt tôi sẽ chẳng để cho cha mẹ tôi biết chuyện này để tránh làm họ lo lắng. Tôi không đôi co với chị Ngân nữa mà đi thẳng xuống cổng bệnh viện rồi vẫy một chiếc xe ôm gần đấy. Dù không muốn cha mẹ tôi biết chuyện hôm qua, nhưng với vết bầm trên tay và đường rạch trên mặt làm tôi lo lắng. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã kéo ngồi xuống chõng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra mà ngất xỉu rồi nhập viện thế hả con? Từ tối hôm qua đến giờ bố mẹ cứ đứng ngồi không yên. Số con tôi sắc khổ thế cơ chứ. Số tôi khổ đã thành, sợ đến con gái tôi cũng khổ vậy này." "Con không sao đâu mẹ, chỉ hơi choáng nên ngất xỉu thôi. Bác sĩ chuyển cho con hai chai hoa quả rồi nên giờ khỏe như trâu ấy. Bin đâu rồi mẹ?" "Ông ngoại bế đi sang nhà hàng xóm uống nước chè rồi. Mà cởi khẩu trang đi, vào nhà rồi đang làm gì nữa?" Vừa dứt lời, mẹ liền đưa tay rời khẩu trang trên mặt tôi ra. Đôi tay mẹ run run, miệng mấp máy: "Như chuyện này là sao? Mặt của con tại sao lại như vậy?" Tôi mặc dù hơi chột dạ nhưng vẫn cố gửi gượng đáp lại lời mẹ: "Con bị va vào cánh cửa trên lớp nên sức một tí thôi mẹ ạ. Con mua thuốc bôi rồi nên ít hôm lại đẹp gái trở lại thôi mẹ. Đêm qua Bin có ngủ ngoan không ạ?" "Đợt này không khắp đêm nữa rồi. Đêm qua mẹ pha cho bình sữa rồi tự cầm ti xong phút bình sang một bên rồi lan quay ra ngủ. Cái nết giống con hồi bé lắm." "Con của con thì phải giống con chứ. Mẹ này, chuyện mua đất mình tạm thời gác lại được không? Con muốn phải tạm tiền của cha mẹ để làm ăn có được không?" "Con định làm ăn gì à? Tiền đó cha đưa cho hàng xóm mượn rồi. Hôm trước cha con bảo cho nhà ông Lưu mượn tiền xây hàng rào thì phải. 50 triệu mỗi tháng, ông ấy trả cho 2 triệu tiền lãi." "Dạ vậy thôi, để con tự xoay sở cũng được mẹ ạ." "Để chưa, mẹ hỏi cha xem có lấy lại được không? Chứ dù sao đưa cho con làm ăn vẫn hơn mà." "Thôi mẹ ạ, đằng nào cha cũng cho mượn rồi, để giờ đòi lại kỳ lắm. Con vào nghỉ ngơi một lát." Tôi cười nhạt rồi đi vào nhà. Trước mặt mẹ tôi vẫn cố tỏ ra không hề có chuyện gì. Nhưng vừa đi qua mặt mẹ, tôi liền buồn bã. Dù ở đây khi không có kinh phí chữa trị thì cuộc sống của mẹ con tôi như thế nào đây? Vào trong buồng, tôi vứt chiếc túi lên bàn rồi nằm xuống giường khóc tu tu. Tôi chẳng biết mình đã khóc bao nhiêu lâu, chỉ biết đến khi khóc chán chê thì tôi mới lăn ra ngủ thiếp đi. Tiếng cười nói của cha kèm tiếng gọi bên ngoài của mẹ khiến tôi tỉnh dậy. Ánh nắng bên ngoài hắt qua khung cửa sổ làm tôi phải đưa tay che lên mắt mình. Mẹ mang cho tôi một ly nước rau má rồi nói: "Uống đi cho mát, trời nóng thế này nên mẹ nhổ mấy nắm rau má ngoài vườn phơi héo nấu nước uống mát lắm con ạ." "Vâng, con cảm ơn mẹ. Bì đang chơi với cha ngoài sân hả mẹ?" "Ừ, hai ông cháu hợp nhau thở đấy. Hễ cha con bế là nó lại cười tít mát ra. Mới đó mà cũng hơn 10 tháng rồi." "Nhanh thật mẹ nhỉ, vừa mới bế còn đỏ hỏn trên tay mà giờ cũng sắp trở thành thanh niên có tuổi rồi. Con không làm gì cho cha mẹ đã đành, lại còn mắc nợ cha mẹ nữa." "Còn hôm này, cha mẹ thương con thì phải thương cháu luôn chứ. Không ai cần thì cứ về ở với cha mẹ, khỏi cần chồng làm gì cho mệt." Lúc sáng đi chợ, mẹ nghe đứa con nít chạy xe đạp đi qua. Mẹ nghe nó bảo thế này: "Chồng có thể không có, chứ chó phải có một con." "Ê Hào ơi, bọn con nít bây giờ bắt chen ghê thế hả mẹ? Có chồng ra trường nghe lời mẹ như khoa, con cũng không muốn có nữa đâu." Nhà đến khoa, mẹ liền kéo tay tôi lại gần rồi thì thầm: "Con biết đưa bà Kim ra Hà Nội trong đứa nào đẻ không? Mẹ vừa nghe dì Kim bảo lúc sáng nhưng định nói với con thì thấy con ngủ ngon nên mẹ không nỡ đánh thức." Tôi nhìn nét mặt có vẻ nghiêm trọng của mẹ liền vội hỏi: "Ai thế hả mẹ? Sao nhìn mặt mẹ sốt sáng lên thế?" "Còn ai vào đây ngoài con Mi nữa. Nghe bảo chúng nó là anh em họ mà lại mởn thịt nhau, mẹ cũng thấy ngạc nhiên. Ban đầu cứ nghĩ dì xin nhìn lầm, nhưng dì ấy bảo mẹ con Mi còn lên nhà thằng Khoa ở luôn mà. Anh em con gì mà còn ăn nằm với nhau như thế nữa thì mẹ cũng chịu thua." "Không thể nào, con Mi là con gái của dì Khoa mà mẹ. Không lẽ hai người đó loạn luôn luôn sao?" Tôi nghe xong cũng phải kinh ngạc, không thể thốt nên lời. Thảo nào lúc Khoa ra Hà Nội học thạc sĩ lại ở chung phòng với con Mi. Anh ta còn đi chơi với con Mi và khi về đến phòng trọ vẫn ôm eo tỉnh tứ. Nếu tôi đoán không nhầm thì đêm ở Hà Nội khi Khoa tát tôi xong thì anh ta qua phòng con Mi ngủ đến sáng mới mỏ mặt về. Ôi trời, anh trai nuôi hay em gái nuôi tôi đã từng nghe, vì con nào nuôi cũng để thịt. Nhưng hai người bọn họ là anh em họ với nhau cơ mà. Bà Kim là chị gái ruột của mẹ con Mi, nhưng bây giờ con Mi lại đẻ cháu nội cho bà Kim. Mẹ tôi thấy tôi thẫn thờ liền hỏi. Bà đầu nghe xong mẹ cũng sốc lắm. Giờ con làm đơn kiện nó ngoại tình đi, phải cho con Mi đi cải tạo cho nó biết. Chuyện này con sẽ nói trực tiếp với anh ta xem thế nào, con sẽ không bỏ qua đâu. Mẹ tôi định nói tiếp thì cha tôi bế Cubin hốt hoảng chạy vào buồng mà nói. Trốn đi, hai mẹ con mau trốn xuống khỏi giường đi. Tôi và mẹ còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì cha tôi đã vội bế Cubin chu tỏ xuống giường. Bên ngoài cổng tiếng bước chân vang lên dồn dập. Ông già đâu rồi, mau ra đây, vừa lúc nãy còn bế cháu đứng đây mà giờ chạy đi đâu mất tiêu rồi. Lão già này chắc trốn trong nhà rồi, chúng mày vào trong nhà lôi đầu lão ra đây cho tao. Già rồi còn định chơi trò trốn tìm với tao luôn à? Nhìn qua khe cửa, tôi thấy rõ bốn người mặc quần áo màu đen và nhìn mặt có vẻ rất dữ tợn đang đi vào trong nhà. Tôi vội vàng kéo mẹ vào góc cửa rồi ngồi xuống. Không gian im ắng cho đến khi cánh cửa được mở ra. Tôi và mẹ chỉ biết cúi mặt xuống mà không dám ngửa mặt lên vì sợ. Bọn chúng không tìm thấy ai nên quay người bước đi. Nhưng khi tiếng giày vừa cất lên được một bước thì Cubin khóc to khiến tất cả đều khựng lại. Tôi và mẹ không kịp suy nghĩ liền đứng bật dậy đi về phía gầm giường đứng trái ngang không cho đám người kia bước đến. Tên đeo kính đen cao to nhìn thấy tôi liền chậc lưỡi nói. Ái chà, ông già có đứa con gái đẹp thế, nhìn ngọt nước quá. Em ơi, có người yêu chưa? Mình yêu nhau đi, em gì ơi. Các anh là ai? Sao lại xông vào nhà tôi làm gì? Nếu các anh không đi thì tôi sẽ gọi điện báo chính quyền đấy. Tôi móc điện thoại ra định áp vào tai thì tên kia liền giật điện thoại của tôi mà gắt lên. Em có giỏi thì báo đi, rồi cha em ăn cháo cả đời nhá. Ông già kia có lên không? Hay để tao xuống lôi đầu lên. Giọng cha tôi run run. Vâng, tôi lên, anh chờ một chút. Cha tôi bế cu bê lên rồi đưa cho tôi. Tên đeo kính nắm lấy cổ áo cha tôi nhấc bổng lên rồi quát. Ông có thích trốn không? Ông có biết tụi này nổi tiếng cho vay nặng lãi và đòi nợ khắp tỉnh không? Giờ ông muốn trốn nợ thì xuống âm phủ mà trốn nhá. Nói nhanh, bao giờ trả? Tôi chưa có. Tôi nắm lấy cánh tay cha gạng hỏi. Cha quen mấy người này sao? Bọn họ là ai vậy cha? Sao họ lại đến đây tìm cha làm gì? Cha nói đi. Cha tôi không biết nói như thế nào, đành cúi mặt. Tên đeo kính sửa nhẹ lên má tôi rồi nói. Chuyện dễ nói thôi mà. Cha em đang nợ anh 300 triệu và đã đến hạn trả rồi nhưng không trả. Hôm trước trả 50 triệu cũng chỉ đủ tiền lãi thôi. Nếu em ngủ với anh thì anh sẽ xóa nợ cho em. Có chịu không? Anh nói sao? Cha tôi nợ các anh 300 triệu. Không thể có chuyện như thế được. Cha tôi không phải người như thế. Cha tôi không cờ bạc thì làm sao mà nợ như vậy được. Các anh nói dối. Em gái à, em thật là ngây thơ quá đấy. Cha em không cờ bạc nhưng mê lô đề nhé em. Cha em là khách quen của bọn anh nên mới được giảm lãi suất đấy. Em xem, trả nợ được cho cha thì trả. Không thì mỗi ngày anh sẽ cho người đến chặt một ngón tay của cha em. Đừng, anh làm ơn cho tôi thư thêm mấy hôm nữa. Tôi sẽ trả đủ cho anh. Anh làm ơn đừng quậy phá nhà tôi, còn như tôi xin anh cũng được. Được, vì em ngon nên em được ưu tiên. Anh là người không thích trễ hẹn nên mong em đừng nuốt lời. Vì khi chọc giận anh thì hậu quả khó lường lắm đấy. Không chỉ ông già em mà cả gia đình em đều liên lụy. Đi thôi. Dứt lời, hắn liền đưa tay đặt lên môi tôi nhưng tôi lại né đi. Ba tên kia cùng hắn liếc mắt nhìn cha tôi rồi quay mặt bỏ đi. Đợi đám người đó đi về, mẹ tôi phụ đi đến gần cha tôi hỏi dồn dập. Chuyện này là như thế nào? Ông nói rõ đi. Tại sao ông lại đi mượn tiền của bọn nó vậy hả? Ông nói đi. Đúng đấy cha, tại sao cha lại mượn tiền nóng của bọn nó? Cha làm gì mà phải cần đến nhiều tiền như thế? 300 triệu là số tiền lớn với gia đình mình đó, cha à. Cha tôi bạm miệng, sau đó thở dài thườn thượt rồi nói. Chuyện đến nước này thì tôi cũng không thể giấu được nữa. Thực ra là do tôi ngu nên mới mắc lừa ông Lưu. Ông ấy bảo tôi đánh thề lời gấp mấy lần gửi tiết kiệm luôn đấy. Ông ta còn bảo tôi rằng ông ta đánh thề có tiền mua được 2 miếng đất mặt tiền ở thành phố Vinh rồi ấy. Tôi nghe thế lại thấy tham nên làm liều một lần. Ai ngờ đâu lại ra thế này. Mẹ tôi nghe xong liền đánh lên vai cha tôi mà nói. Trời ơi là trời, sao ông lại tin lời ông Lưu làm gì? Ông chưa nghe câu đánh thề ra đê mà ở à? Giờ ông bảo làm sao đây? Ông lấy đâu ra số tiền lớn trả cho người ta đây? Tiền tích cóp mấy năm trời được 50 triệu, định vay mượn thêm để mua mảnh đất ngoài đường cái cho thằng Dương. Thì giờ ông lại mang quang vào lô đề rồi. Ông làm khổ tôi suốt mấy chục năm chưa đủ, rồi còn muốn tôi phải tức đến chết luôn sao? Tại sao ông cứ luôn làm khổ mẹ con tôi vậy hả? Vợ con mình không yêu thương thì thôi, chứ đừng làm gánh nặng, tôi chịu không được đâu. Mẹ tôi vừa nói dứt lời liền ngã xuống nền đất ngất xỉu, nhưng cha tôi đỡ kịp. Có lẽ cú sốc quá lớn nên mẹ không chịu nổi. Trước giờ tính mẹ tôi hay hà tiện, nên ít khi thấy mẹ bỏ tiền ra mua thứ gì cho riêng mình, kể cả là quần áo. Nhiều lần tôi còn thấy mẹ mang đôi dép tổ ong 12.000 dù đã đứt hai bên. Và tôi có ngỏ ý mua cho mẹ đôi dép mới, nhưng mẹ vẫn bảo rằng để mẹ lấy lọ keo 502 dán lại. Với mẹ tôi thì chưa bao giờ được chạm tay vào số tiền 300 triệu và cũng chưa một lần có 300 triệu trong tay. Cha bế mẹ đặt lên giường, vừa xoa tay bóp chân cho mẹ vừa nói: "Bà đừng làm tôi sợ, tôi xin lỗi vì nhất thời suy nghĩ không thấu đáo. Do tôi nghĩ làm ăn dễ lại lời nhiều nên nổi tính tham lam mà làm liều. Bà giận tôi hay đánh tôi cũng được, nhưng chuyện đã lỡ rồi, giờ biết giải quyết sao đây?" Cha hối hận cũng có được gì nữa đâu. Rồi nhà mình lấy đâu ra số tiền lớn như vậy hả cha? Đồng tiền có được dễ dàng như thế thì làm gì có ai đứng ra để thầu đề hả cha? Con thật sự thất vọng về cha. Như cha biết mình sai rồi, nhưng sở con có cách gì để giúp cha không? Cha nghe bảo thằng Khoa sắp mở phòng khám ở Vinh phải không? Con có thể dùng thằng Bin để uy hiếp nó đưa tiền cho con được không Như? Vừa nghe cha nói đến đây là tôi đã không giữ được bình tĩnh mà gào lên. Không có chuyện đó đâu cha. Con không bao giờ mang Bin ra làm hàng hóa để trao đổi chuyện gì cả. Cha xem có phải mượn được ai không, chứ con chịu rồi. Nếu không mượn Khoa thì con mượn thằng Trường đi. Cha biết hai đứa còn yêu nhau nên thằng Trường sẽ không tiếc với con tiền bạc đâu. Con giúp cha một lần này thôi con. Con không giúp cha là bọn nó giết cha luôn đấy. Anh Trường lại càng không, vì anh ta sắp lấy vợ rồi. Cha để con nghĩ cách khác xem sao nhé. Tôi nói xong liền đặt cô Bin ngồi lên giường, rồi tranh thủ hầm cho mẹ ít cháo đậu xanh. Xong xuôi là cầm khăn thấm nước rồi đắp lên trán mẹ cho mát mẻ. Khi còn đang loay hoay nhóm củi dưới bếp thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi bật máy rồi áp vào tai. Alo, cho hỏi ai vậy? Chị đây, chị đây. Chị Ngân 25 tuổi mới có người yêu và sắp cưới rồi đây. Em không nhận ra giọng chị sao? Tôi biết rồi. Có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói toạc ra đi, chứ tính tôi không thích vòng vo làm gì. À hi hi, chị thích em rồi đấy. Em có thể làm phủ dâu dùm cho chị được không? Hay em đã suy nghĩ lời đề nghị của chị chưa? Chị đoán không nhầm là vừa rồi có một đám người vào đòi nợ nhà em 300 triệu có phải không? Chị, sao chị biết được chuyện của gia đình tôi? Có phải chị là người đứng sau bảo ông Lưu dụ dỗ cha tôi dính vào lô đề phải không? Chị nào dám làm chuyện đó. Chị gọi cho em thông báo là chủ nhật tuần sau nữa chị và anh Trường sẽ tổ chức lễ đính hôn. Nếu không phiền thì em có thể đến bưng cháo giúp chị, hoặc chấp nhận lời đề nghị hôm qua của chị để trả nợ cho cha em. Chúc mừng hai người. Nếu chị và anh ấy đã quyết định đi đến hôn nhân thì tôi cũng không cần phải quan tâm đến nữa. Chào chị. Tôi nói xong chạy để chị ta trả lời liền tắt phụt máy. Tôi không muốn nghe thêm những gì liên quan đến chuyện của hai người họ nữa. Cái cảm giác tim mình như có ai đó bóp nghẹt lại làm tôi rơi nước mắt. Vẫn là anh nói đợi anh, chờ anh và tin anh, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cô gái khác chứ không phải tôi. Buổi chiều hôm ấy, cha tôi đi qua nhà ông Lưu để nói chuyện phải trái rõ ràng, còn hai đứa em tôi thì đi học. Trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con tôi. Khi tôi đang bế cu Bin ngồi chơi trước sân thì mẹ tôi đi đến ngồi bên cạnh mà nói: "Như, chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ mẹ cũng chẳng biết làm sao để kiếm ra 300 triệu trả nợ cho cha nữa. Giờ chỉ còn cách bán căn nhà này đi thôi, con ạ." "Bán thì cả nhà mình đi đâu ở hả mẹ? Cha là con trai cả, lại là tộc trưởng. Nếu bán nhà thì lấy đâu ra nơi thờ cúng tổ tiên hả mẹ?" "Mẹ định mang ông bà sang nhà chú Út gửi, chứ giờ không bán nhà thì tụi nó sẽ chặt tay chân của cha con mất. Cha con trước kia sống có lỗi, nhưng bây giờ cũng thay đổi nhiều rồi. Mẹ trách cha, nhưng không thể bỏ mặc được, vì đó là tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm nay. Mẹ để con xem mượn được ai không, rồi tính tiếp. Giờ bán nhà cũng phải có thời gian, chứ đâu phải mẹ giao bán là bán được đâu. Để con liên hệ bạn bè mượn xem được bao nhiêu, rồi tính tiếp." "Ừ, giờ mẹ rồi lắm rồi, không biết phải xoay sở thế nào nữa. Còn dại cái mang, chồng lang vợ chịu, chứ biết thế nào được." Tôi nhìn mẹ mà cảm thấy thương xót vô cùng, cứ nghĩ rằng sự xuất hiện của cô Bin sẽ làm thay đổi con người của cha. Nhưng nếu trước kia cha uống rượu vào sẽ đánh đập mẹ con tôi, thì bây giờ cha bỏ rượu nhưng theo vào đó là món nợ từ trên trời rơi xuống. Tôi nói với mẹ rằng sẽ phải mượn bạn bè để trả nợ vì không muốn mẹ lại suy nghĩ nhiều. Vì mỗi lần mẹ suy nghĩ là huyết áp mẹ tăng, mẹ thở hốc khiến chị em tôi sợ khóc òa lên. Qua ngày hôm sau, tôi quay trở lại trường để dạy học như bình thường. Khi vừa đến cửa phòng giáo viên, tôi đã nghe tiếng chị Soan đang nói chuyện với ai đó. Sợ chị Soan lanh chanh. Chị chả biết gì đâu, hôm kia chị về trước nên không biết chuyện gì xảy ra cả. Em chứng kiến thì kể lại cho chị nghe xem nào. Ôi dào, chị lại bận về chơi với chồng con nên không quan tâm gì đến giáo viên cùng chung chủ nhiệm lớp mình luôn à. Phụ đánh ghen kinh điển nhất mà em từng thấy. Em còn đứng nép sau lưng phụ huynh, quay lại cảnh con Như bị vợ thằng kia tát luôn đây này. Đâu đâu, cho chị xem với nào. Bình thường thì nó ít nói, với lại nó cũng đang hoàn tất thủ tục ly hôn với thằng chồng cũ, nên chị không nghĩ nó lại thuộc loại con giáp thứ 13. Chị không tin thì cao mắt ra mà nhìn cho kỹ đây này. Em còn cầm trên tay tấm ảnh hai đứa trần truồng nằm với nhau kia mà. Con Như này đúng là mặt hiền lành mà bản tính thâm như ấy chó chị nhỉ. Tôi đứng nép bên ngoài cửa, nghe được tận tường sự việc mọi người bàn tán chuyện hôm kia của mình. Tiếng tôi kêu cứu kèm theo tiếng chửi rủa và tiếng vả chan chát của chị vợ bên trong điện thoại của Linh. Nó là giáo viên chủ nhiệm lớp 2 tuổi B ngay cạnh lớp tôi. Thường thì nó nổi tiếng chảnh chó và nạnh khóe người khác có tiếng ở trường rồi. Giọng mấy giáo kia lại vang lên. Giáo viên hợp đồng mà làm mất mặt nhà trường thế này thì còn ai dám gửi học sinh vào đây nữa. Chả biết con Như còn dây thần kinh tự trọng không mà lại làm thế. Đường đường là giáo viên mà lại cào kè với chồng người ta, còn để lộ ảnh nóng thế này nữa. Chị không biết chứ, trong lớp nó hay tâm sự với em lắm. Nó bảo nhà chồng không ra gì, rồi chồng còn vũ phu gia trưởng nên nó mới ly hôn. Nhưng giờ thì em nghĩ là do nó ăn vụng bên ngoài bị chồng phát hiện nên mới lấy cớ ly hôn để đến với gã kia thôi. Đúng đấy, em cũng nghĩ chị Soa nói có lý lắm. Chán cơm thèm phở lại đổ lỗi cho chồng thì chỉ có loại đàn bà vô tích sự thôi. Chị Soan cẩn thận, không có ngày nó lại dòng ngó từ lão Hùng lại bể thay. Cẩn thận vẫn là hơn chị ạ. Tôi thở dài rồi đi về lớp. Bình thường trước giờ đón phụ huynh thì tất cả giáo viên sẽ tụ tập ở phòng giáo viên để bàn bạc và trao đổi. Nhưng hôm nay chắc không ai muốn bàn bạc với tôi chuyện gì cả. Tôi lấy chìa khóa trong cặp rồi mở cửa lớp ra. Thực sự tôi rất buồn vì cách nói chuyện của chị Soan về tôi. Đã có lúc tôi nghĩ rằng ngoài gia đình thì tôi còn có chị Soan là người tôi hay tâm sự nhất. Nhưng giờ ở đây thứ nhận lại là những câu nói vô tâm phía sau lưng. Tôi mệt mỏi gục xuống bàn, để khi nghe tiếng giày cao gót khẽ chạm lên nền nhà, tôi mới vội ngước mặt lên rồi hướng đôi mắt giáo hoảnh về phía hành lang. Chị Soan bước vào lớp, nhìn thấy tôi, chị vẫn nở nụ cười tươi và thân thiện như những ngày trước. Nhưng với tôi bây giờ, đó là sự khinh bỉ và ghẻ lạnh. Chị Soan đặt tay lên vai tôi rồi nói: Như, chị Diệp hiệu trưởng cần gặp em có việc gấp. Tôi nhanh chân đứng bật dậy nhìn vào mặt chị Soan mà không đáp lại. Chị ta vẫn nhìn tôi nhếch môi cười, khiến tôi thực sự nhận ra bao nhiêu lâu nay tôi đã bị vẻ bề ngoài của chị ta che mắt. Tôi đã từng đặt niềm tin và từng xem người đó là người thân trong gia đình, nhưng có lẽ đó chỉ là do một mình tôi tự ảo tưởng với tình cảm chân thành của họ mà thôi. Tôi thở dài rồi bước đi đến phòng hiệu trưởng. Dù không muốn suy nghĩ, nhưng tôi đoán chắc chuyện lời này sẽ liên quan đến chuyện mọi người bàn tán hôm nay. Căn phòng phía cuối dãy hành lang khép kín, để tôi đứng bên ngoài gõ cửa. Tiếng chị Diệp bên trong nói vọng ra: Mở cửa vào đi. Tôi đưa tay lên vặn chốt cửa rồi bước vào trong. Chị Diệp không ngước mắt lên nhìn tôi mà dán mắt vào màn hình máy tính. Tôi bước đến cạnh bàn rồi vội nói: Dạ, chị gọi em lên có chuyện gì vậy ạ? Em vừa nghe chị Soan nói lại nên có gì mong chị thông cảm cho em. Em ngồi đi, chị đã bảo Soan trông lớp rồi nên em không phải lo đâu. Dạ, em biết rồi ạ. Chị Diệp tháo cặp kính xuống rồi đặt lên bàn, sau đó rót cho tôi một ly trà nóng rồi nói: Như này, chắc hẳn lúc chị gọi em lên đây, em cũng đoán ra được chị gọi em lên là có chuyện gì rồi đúng không? Dạ, em cũng đoán ra được một phần thôi ạ. Nếu em cũng đoán ra được thì chị nói thẳng luôn nhé. Trước giờ trường mình chưa bao giờ có chuyện giáo viên giật chồng người khác để người ta đánh ghen trước cổng như hôm kia. Chị không biết em có quan hệ bất chính với ai, nhưng từ hôm qua đến hôm nay chị đã bị giám đốc sở giáo dục gọi điện chỉ trích và họ yêu cầu đình chỉ công tác của em trong vòng 2 năm. Ôi chị ơi, chuyện không phải như vậy đâu ạ. Em không hề quen hai người họ đâu chị. Em bị ai đó hãm hại, chị em không có tính đó đâu ạ. Em biết em nói ra chị sẽ không tin, nhưng thật sự em trong sạch. Chị cũng nghĩ em không phải người như vậy, vì chị cũng đã xem hồ sơ của em rất nhiều lần rồi. Nhưng vụ việc lần này ảnh hưởng rất lớn đến tập thể giáo viên và nhà trường, nên chị không thể nhắm mắt làm ngơ được. Toàn bộ phụ huynh đã gửi yêu cầu đề nghị nhà trường đình chỉ công tác của em, nếu không họ sẽ không cho con học ở đây nữa. Em thực sự xin lỗi, nhưng nếu vì em mà trường mình chịu ảnh hưởng thì em sẽ chấp nhận bị đình chỉ công tác. Chị không biết làm sao để chứng minh em vô tội, nên đợi mọi chuyện lắng xuống rồi chị sẽ thu xếp cho em nhé. Tạm thời chị sẽ chuyển công tác của em ra Điện Biên, nên em cố gắng nhé. Điện Biên sao chị? Sao lại xa thế ạ? Em còn phải lo cho con em nữa, em không thể lên miền núi sống được đâu ạ. Không sao đâu, em cứ cố mấy năm rồi quay trở lại đây. Chị đã hoàn tất hồ sơ rồi, nên em thu xếp ra nhận lớp sớm nhé, ở Mường Tong, Mường Nghé, Điện Biên ấy. Vâng, dù sao em cũng cảm ơn chị đã không đình chỉ công tác của em. Đợi khi em tìm ra được kẻ hãm hại em thì em sẽ trở về chị nhé. Ừ, lúc ấy chị sẽ bắt giáo viên và toàn bộ phụ huynh xin lỗi em. Kết quả thi hôm trước em đậu với điểm cao nhất. Em cảm ơn chị ạ, cảm ơn chị rất nhiều, em xin phép chị. Tôi đứng dậy cúi mặt chào chị Diệp rồi cầm xốc hồ sơ trên tay kèm theo tờ giấy kết quả thi công chức của tôi hôm trước. Tôi nhìn chị Diệp tự nhiên không kìm lòng được mà bật khóc nước nở. Chẳng biết sao ngoài hai chữ rằng tôi nặng tình. Tôi mí môi ngăn không cho tiếng khóc bật ra, nhưng đằng sau tôi vẫn nghe thấy tiếng sủi xịt của chị Diệp. Trên đường về lớp, tôi lại ghé vào toilet rửa mặt sạch sẽ cho tỉnh táo rồi mới trở về. Nhìn thấy tôi, chị Xoan liền kéo tay tôi mà nói với vẻ quan tâm. Sao rồi em? Chị Diệp nói chuyện gì với em mà lâu thế? Sao trông em buồn quá vậy? Đến bây giờ tôi thật sự vẫn chưa thể tin được rằng chị Xoan lại đâm tôi một nhát sau lưng đau đến vậy. Nhưng cái cách chị ta tỏ ra quan tâm và lo lắng lại khiến tôi thủ hẳn thêm. Nhưng đằng nào tôi cũng phải chuyển công tác, nên tôi nhìn chị Xoan cười khẩy đáp. Cũng không có gì quan trọng đâu chị ạ. Chị Diệp chị báo em là thủ khoa của đợt thi phiên chức vừa rồi. Ôi, chúc mừng em nhé. Chị cũng nghĩ là em sẽ là bài tốt nhất. Ai ngờ đúng thật. Cảm ơn chị. Cũng nhờ mấy tập tài liệu chị chuẩn bị cho em ôn nên em mới có thể làm bài tốt được. Chị Xoa này. Ngày tôi gọi tên chửi tiếp, chị ta liền giật mình. Trước giờ tôi hay gọi chị, chứ chưa bao giờ gọi thẳng tên của chị ta cả. Chị ta nhìn tôi hơi ngượng ngượng rồi nói. Ừ, có chuyện gì em nói ra đi, chị sẽ lắng nghe lời em nói. Trước giờ em đã làm mất lòng chị điều gì chưa? Hay chị có giận em không? Thì chị cứ nói thẳng với em. Câu nói của tôi đánh vào nội tâm của chị ta, nên tôi quan sát kỹ thấy hai tay chị ta đang bấu chặt vào nhau và người cũng run rẩy. Chị ta hẩy vai tôi rồi cười gượng. Còn hôm này nó đang vớ vẩn gì thế? Chị xem mày như em gái ruột thì làm gì có chuyện ghét bỏ mày. Đừng bảo với chị là mày đang nghĩ lung tung về chị đấy nha. Hay là mấy con giáo viên lớp kia lại đủ điều nói xấu chị với mày để chia rẽ chị em mình. Em chỉ hỏi thế thôi, chị em biết rõ câu trả lời mà. Chỉ cần chị nói không thì em cũng đủ hiểu ra vấn đề rồi. Chị là người tốt. Chưa để tôi nói hết câu, chị ta liền xua tay cười đáp. Chị chẳng quan tâm ai nói gì cả đâu. Mày cứ lo cho bản thân thật tốt rồi trả ơn chị sau cũng được. Giúp người là việc nên làm, huống hồ gì mày là đứa em thân thiết của chị. Em là đứa em thân thiết thì tại sao chị lại nỡ lòng nào hùa theo đám người đó nói xấu em vậy chị? Có thể đám giáo viên kia không hiểu chuyện nên họ phán xét em, nhưng chị hiểu tính cách của em trước giờ như thế nào cơ mà. Em thật sự không thể nghĩ được rằng chị lại đối xử với em như vậy. Lời nói phát ra từ miệng của chị làm em tổn thương nhiều lắm, chị có biết không? Chị không phải. Chị Xoan đưa tay định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lại giấu tay ra sau lưng. Tôi khóc nấc lên vì tổn thương trong lòng và những gì tôi đã phải chịu đựng. Tôi vừa khóc vừa nói. Chị ghét tôi vì điều gì, xin chị cứ nói ra. Chị nói xấu sau lưng tôi mà chị vẫn cảm thấy đúng và vui vẻ sao? Tôi thử hỏi mình đã làm gì sai để chị đối xử với mình như vậy. Chị ta lúc này trợn mặt hơn lật bánh tráng luôn. Chị ta khoanh tay trước ngực hãng giọng. Đúng là tao làm, mày không sai nhiều, nhưng cái sai của mày là lúc nào cũng tỏ vẻ e thẹn và hiền lành, khiến mấy giáo viên kia đem tao ra so sánh. Tao ghét bộ mặt thảo mai của mày khi giả bộ đáng thương trước mặt người khác. Tao ghét cách mày dạy bọn trẻ và mày còn cả gan qua lại với bố của bọn trẻ. Cuối cùng chị cũng chịu tâm sự hết ra. Đến tận bây giờ thì tôi mới thực sự hiểu được lòng dạ con người đáng sợ đến thế nào. Chị nghĩ tôi đóng kịch cho mọi người xem mà. Tôi không rảnh để làm chuyện đó. Tôi chẳng có quan hệ bất chính với phụ huynh nào cả. Mày đùa à? Để tao gợi lại kỷ niệm hẹn hò của mày nhá. Mày không gặp kè với con người ta thì làm sao có chuyện được. Mày vừa làm giáo viên, vừa làm đĩ cho đám đàn ông nữa còn gì. Lời nói của chị ta khiến tôi không kiềm chế được bản thân, liền vung tay tát thẳng vào mặt chị ta rồi nói: chị ăn nói cho lịch sự, đừng đặt điều nói xấu người khác như thế. Chị nghĩ ai cũng như chị sao? Tôi đây nghèo nhưng không bao giờ hèn, hiểu chưa? Hết hôm nay tôi sẽ không dạy ở đây nữa, nên chị cứ thoải mái nói những gì mình muốn đi. Loại người sống hai mặt như chị rồi cũng có ngày hại cái thân mình thôi. Cái ta lúc nãy tôi cảnh cáo chị đừng động vào tôi nữa, vì tôi sẽ không hiền đâu. Chị ta tức giận chỉ tay thẳng vào mặt tôi mà nói: Mày con này, mày dám tát tao ư? Mày ngon rồi, mày đợi đấy, tao sẽ không để yên đâu Như ạ. Cái tát của tôi là dồn nén tất cả những nỗi uất nghẹn và thù hằn. Chính vì thế mà máu miệng chị ta cũng rỉ ra một chút. Chị ta vội lau máu rồi nhanh chân đi vào toilet. Tôi chỉnh lại tao tai rồi bước vào chơi với bọn trẻ. Tôi cũng đã dạy dỗ chúng nó hơn một năm rồi, để làm sao có thể quên nhau được. Gấu bưng rổ đồ chơi sang chỗ tôi rồi khoe: cô Như thấy con nạn hình con gà có đẹp không cô? Đẹp lắm, gấu có năng khiếu làm nhà thiết kế đồ họa lắm nhá. Nếu không có cô Như ở đây thì gấu phải cố gắng học thật tốt để năm sau nữa vào lớp 1 nhá. Không đâu, con chỉ thích học lớp cô Như dạy thôi, con không thích học với cô Xoan đâu. Cô Xoan toàn bảo với các bạn con không có mẹ nên không chơi với con. Câu nói của gấu làm tim tôi như bị chết lặng. Tôi đã từng thao mắc chuyện gấu bị các bạn xa lánh, nhưng chị Xoan lại bảo thằng bé không thích chơi với các bạn khác. Đến tận bây giờ tôi mới biết được toàn bộ bắt nguồn từ chị ta cả. Khi còn đang mải mê nhìn đám trẻ chơi nạn con vật thì điện thoại trong túi tôi reo lên. Cứ nghĩ là mẹ gọi nên tôi không nhìn màn hình mà bắt máy rồi áp vào tai luôn. Dạ alo, con nghe đây mẹ. Mẹ nào, ai là mẹ con với cô hả? Giọng nói quen quen nhưng tôi vẫn không nhớ ra là ai cả. Trên màn hình là một dãy số lạ nên tôi vội hỏi: dạ cháu xin lỗi, cho hỏi ai về ạ? Giọng nói có phần bực bội vang lên: tôi đây, tôi là mẹ của Trường, là bà nội của thằng gấu đây. Dạ vâng, cháu chào bác ạ. Bác gọi cháu có việc gì không ạ? Có việc tôi mới gọi gặp cô, chứ tôi không thử tiền gọi cô làm gì nhá. Tôi sẽ nói mấy câu thôi, vì chuyện ngắn gọn lắm, nên cô lắng nghe kỹ dùm tôi một cái, để tránh nói đi nói lại mất thời gian và tốn tiền của tôi. Dạ bác cứ nói đi ạ, cháu đang lắng nghe lời bác nói. Tôi muốn nhờ cô chiều nay đưa gấu về giúp tôi, và tôi muốn trao đổi với cô một chuyện. Sau giờ tan học nên cô đến sớm giúp tôi. Dạ vâng, nhưng anh Trường thì sao hả bác? Hay bác bảo anh ấy đến rước gấu rồi cháu đi sau cũng được. Cái con này, tôi nhờ cô thì cô làm, chứ nói thằng Trường làm gì. Bà nhớ đấy, tầm 5 giờ thôi là cô phải có mặt ở đây rồi. Dạ cháu hiểu rồi ạ. Hiểu thì làm đúng giúp tôi một cái, tôi không thích người lề mề chậm chạp. Nói rồi chưa để tôi trả lời thì bà Thúy đã tắt phụt máy. Tôi thở dài rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi có tin nhắn báo lên. Vẫn là tin nhắn của bà Thùy: đừng có mà bép xép với thằng Trường đây nhá. Tôi cười nhạt rồi cất điện thoại vào túi quần. Dù không muốn quay trở lại căn nhà đó nữa, nhưng bà Thùy đã đích thân gọi điện nhờ tôi đưa gấu về nên tôi không thể từ chối. Nếu lỡ có gặp anh thì tôi sẽ xem nhau như người lạ là được rồi. Sau khi tan học, tôi bảo gấu lên phòng giám hiệu ngồi chờ, còn mình thì đi lên phòng chị Diệp để nhận quyết định chuyển công tác. Nhìn thấy tôi đi lên phòng chị Diệp thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi và bắt đầu bàn tán. Chị Diệp đặt tờ giấy A4 trên bàn rồi nói: chị đã hoàn thành quyết định chuyển công tác cho em rồi, nên em hãy giữ lấy. Đến đó hay không là quyền của em, nhưng khi nhận được mail chị gửi, họ đã xem xét nhận em luôn. Chị nghĩ em đủ sáng suốt để quyết định tương lai của bản thân mình. Dạ, em cảm ơn chị đã chỉ bảo cho em hơn một năm qua. Cảm ơn chị đã không tin vào những điều vớ vẩn ấy. Em thực sự cảm ơn chị. Chúc chị ở lại thật nhiều sức khỏe và thành công. Tôi cầm tờ giấy trên bàn rồi mở cửa đi ra ngoài. Đám người dựa đầu vào cửa nghe lén, đúng lúc tôi mở cửa ra cũng bị ngã xuống sàn nhà. Dù muốn ở lại nói thêm với chị Diệp mấy lời nữa, nhưng nhớ đến cuộc hẹn với bà Thùy nên tôi không thể bỏ lỡ được. Tôi dắt xe ra khỏi cổng, rồi bế gấu ngồi lên xe, sau đó chạy về hướng nhà thằng bé. Sau một hồi chán nản xê dịch từng chút một thì tôi cũng đưa được gấu về nhà. Tôi nhấn chuông cửa mấy phút mới thấy người ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi đã thấy chị Ngân trong chiếc váy mỏng tang bước ra nhìn tôi cười ngây dại. Sao chị ta lại có mặt ở đây vậy? Tôi đứng đơ người nhìn chị Ngân một cách khó hiểu. Người hẹn tôi đến nhà là bà Thùy, chứ có phải trưởng đâu mà chị lại có mặt ở đây. Chị Ngân nhếch môi cười, vừa mở cửa cho tôi vừa nói. Em đến muộn 5 phút rồi, làm chị cứ đứng chờ em nãy giờ. Chị chờ tôi làm gì? Tôi đến gặp mẹ anh ấy, chứ có gặp chị đâu, mà chị có quyền phán xét tôi đến sớm hay muộn. Hay, em đến gặp mẹ chồng tương lai của chị, thì chị phải quan tâm chứ. Gấu, qua đây cô Ngân bế con nào. Chị Ngân giang tay ra bế, nhưng thằng bé nhìn tôi rồi xua tay. Không cần đâu, con không thích cô Ngân bế con, cô tránh ra đi. Mà chị Ngân ngăn tủ lại, gương mặt lầm lì đưa tay chạm vào gấu, nhưng thằng bé lủ lại đứng nép sau lưng tôi. Ánh mắt gấu nhìn chị ta với vẻ sợ sệt. Chị Ngân cố lấy lại vẻ mặt thảo mai, cười nhạt. Kìa, cô Ngân có ăn thịt gấu đâu mà sợ. Ngoan, qua cô bế nào, bà nội đang chờ chúng ta ở trong nhà đấy. Không, con thích cô Như bế con thôi, mình vào nhà đi cô Như. Chưa kịp để tôi trả lời thì gấu đã nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông. Tôi chẳng còn cách nào khác đành mỉm cười rồi dắt xe vào trong sân. Chị Ngân liếc tôi rồi đóng sổng cửa lại mà lẩm bẩm. Chả biết cho thằng bé ăn thứ gì mà nó lại bám dai như đỉa thế không biết. Đúng là con hổ ly tinh. Tôi nghe rõ từng chữ chị ta nói, nhưng vấn đề ngoài tai mà kệ không quan tâm. Vì vốn dĩ người ta không ưa mình thì cho dù có làm gì thì họ cũng cảm thấy chướng tai gai mắt. Tôi dựng xe ở góc sân rồi đi cùng gấu vào nhà. Bà Thùy ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, vừa uống trà vừa xem phim. Nhìn thấy bà nội, gấu liền lao đến ôm cổ ríu rít. Bà nội ơi, gấu đi học về rồi, cô Như đưa gấu về tận nhà luôn. Ôi, cháu con của bà đi học có ngoan không? Ở nhà bà nhớ gấu lắm luôn ấy. Ngoan ạ, hôm nay cô giáo khen gấu ngoan ngoãn và lễ phép bà ạ. Đương nhiên rồi, gấu của bà thì phải ngoan, chứ sao lại hư hỏng được. Trừ khi gấu rơi vào những kẻ hư hỏng hám danh lợi mới như thế thôi. Bà Thùy đúng là một người phụ nữ sắc sảo. Dù bên ngoài cười nói với gấu, nhưng ánh mắt bà liên tục liếc nhìn tôi và chị Ngân. Tôi cúi đầu rồi nói, cháu chào bác ạ. Cô ngồi xuống đi, cô Châu đưa gấu lên phòng tắm rửa cho thằng bé đi. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa đối diện bà Thùy. Dù không phải xa lạ gì nữa, nhưng tôi vẫn không thể giấu được nỗi lo sợ trong người. Đôi bàn tay tôi run rẩy vì sợ những gì bà Thùy và chị Ngân sắp nói ra. Chị Ngân ngồi cạnh bà ta vội nói, Như, em có biết tại sao hôm nay ba gái lại gọi em đến đây nhưng có mặt của chị nữa không? Dạ không, em không biết ạ. Chị Ngân liếc mắt nhìn bà Thùy cười nhạt rồi lại nhìn tôi không nói gì. Bà Thùy đưa cho tôi tách trà nóng rồi nói, chuyện cũng không có gì phải suy nghĩ, nhưng tôi muốn cho cô một cơ hội. Nếu cô muốn gia đình mình được yên ổn thì nhất định phải làm theo thỏa thuận. Bác nói gì cháu không hiểu hả? Cháu đã buông tha cho anh Trường rồi, nên mong bác đừng làm khó gia đình cháu nữa. Cô buông tha con trai tôi, nhưng vẫn ở gần nó thì làm sao tôi có thể yên tâm được? Thằng con tôi biết nhà của cô và biết rõ cha mẹ cô, nên cô nghĩ nó dễ dàng quên được cô sao? Vậy bác muốn cháu phải làm sao ạ? Cháu không còn liên lạc gì với anh ấy nữa, để bác cứ yên tâm. Bà Thùy đập mạnh tay xuống bàn rồi quát. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô à? Cô là hạng đàn bà gì mà nghĩ tôi sẽ tin cô? Nếu cô muốn tôi tin thì tốt nhất là rời xa nơi này. Tôi sẽ để hai mẹ con cô có cuộc sống tốt và cha mẹ cũng như hai đứa em của cô được sống sung túc hơn. Bác, cháu không thể xa cha mẹ cháu được đâu ạ. Cha mẹ cháu đã có tuổi rồi nên cần cháu phụ giúp gia đình. Nếu vậy, cô chấp nhận cho hai đứa em bị đuổi học và cha mẹ cô sẽ kẻ mặt trả nợ sao? Cô nghĩ cô trả hiếu cho cha mẹ mình như thế là được à? Chị Ngân lôi dưới gầm bàn ra mấy mẩu giấy rồi đẩy về phía tôi mà nói. Chị và bác gái cũng không muốn làm khó em, nhưng ngày cưới của chị và anh Trường sắp tới rồi. Chị không muốn em trở thành rào cản bọn chị được. Em biết gia đình chị có tiếng ở đây, nên lễ đính hôn của bọn chị cũng đã được thông báo rộng rãi rồi. Nếu như anh ấy vì em mà đổi ý, thì khi ấy thanh danh của gia đình chị chịu tai tiếng, em có đền được không? Đây là vé máy bay chị đặt cho hai mẹ con em đến Hàn Quốc. Toàn bộ hộ chiếu và thẻ visa chị cũng đã làm xong hết rồi. Chị, tại sao lại đến Hàn Quốc mà không phải là một tỉnh khác trong nước hả chị? Em có thể đến Điện Biên vì em vừa bị chuyển công tác đến đó. Anh Trường sẽ tìm ra em nếu như em đến đó. Chị không muốn làm khó em, nhưng sau một năm em có thể trở về thăm gia đình. Khi ấy bọn chị đã sống hạnh phúc với nhau rồi. Em không quen ai bên đó cả chị ơi. Chị và bác có thể suy nghĩ lại được không ạ? Em còn phải điều trị bệnh của em nữa. Không thể trì hoãn được nữa đâu em. Nếu em không đi thì chị bắt buộc phải dùng biện pháp khác. Nếu em đi, em sẽ có một khoản tiền để chữa bệnh và cho mẹ em cũng sẽ sống an nhàn. Em suy nghĩ kỹ đi. Chị đã book vé cho em vào thứ năm tuần này rồi. Thứ năm sao ạ? Em còn chưa chuẩn bị gì hết chị ơi. Em không còn nhiều thời gian đâu. Nếu cô không đi thì tôi e rằng cha mẹ cô cũng sẽ sống không yên ổn. Cô không muốn nhìn cảnh cha mẹ suốt ngày bị chủ nợ đến đòi đánh phải không? Cháu không muốn, xin bác đừng làm hại cha mẹ cháu. Cháu xin bác. Vậy thì hãy cầm lấy giấy tờ rồi chuẩn bị đi. Nếu mang theo con thì cô sẽ khổ, còn không thì cô có thể tự do tìm việc làm. Vâng, cháu xin phép. Tôi nhìn thấy ánh mắt vui mừng của chị Ngân và bà Thùy khi họ đánh trúng điểm yếu của tôi. Ngay từ đầu, tôi và anh đã chẳng thể đến với nhau, thì đến cuối cùng vẫn như thế. Tôi cúi đầu xin phép rồi quay mặt vội đi vì không muốn để ai thấy nước mắt tôi rơi. Hôm nay đã là thứ ba, nên nếu tôi đi thì chỉ còn 2 ngày nữa. Tôi nhét giấy tờ bà Thùy đưa vào trong cặp rồi dắt xe ra cổng rời đi. Suốt cả đoạn đường về nhà, tôi cứ như đứa mất hồn mà không suy nghĩ được vấn đề gì cả. Khi vừa rẽ vào đoạn đường về nhà thì có chiếc ô tô đen lao đến chắn ngang đường. Tôi theo quán tính cũng phanh két lại rồi đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa xe ấy. Người đàn ông có dáng vẻ cao ráo, mặc chiếc áo thun trắng và đôi giày thể thao màu trắng đang đi đến trước mặt tôi, không ai khác chính là Trường. Tôi sợ chị Ngân và mẹ anh cho người theo dõi nên toàn người định bỏ đi thì cánh tay bị Trường giữ lại. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Em không muốn gặp anh à? Em muốn trốn tránh anh có phải không? Em có thể cho anh biết lý do vì sao không? Vì mẹ anh hay vì Ngân? Anh biết em đang suy nghĩ điều gì, nhưng điều anh cần là em tin ở anh. Và hơn hết là hình bóng em đang nằm ở vị trí quan trọng nhất. Thôi, anh nói xong rồi thì về đi. Anh là phó giám đốc công an tỉnh. Thứ lỗi cho tôi xuất thân nghèo hèn nên không thể quen anh được. Anh đừng đến tìm tôi nữa. Tại sao chứ? Chẳng phải chúng ta đã từng rất hạnh phúc sao? Kỷ niệm ngày đó em đã quên rồi sao em? Mình từng hứa bên nhau trọn đời, sao giờ em lại bảo không với tới anh? Đó chỉ là ngày xưa thôi. Giờ anh cũng đã có ý trung nhân rồi, nên tốt nhất hãy toàn tâm toàn ý chăm sóc cho chị ấy. Tôi nghĩ mẹ anh sẽ rất vui nếu anh chịu kết hôn với đứa con dâu mà bà ấy đã chọn. Mẹ anh cũng mong mỏi đứa cháu nội đúng con của anh, chứ không phải con nuôi rồi đấy. Sao em lại có thể nói ra những lời như thế khi mà anh chỉ muốn có con với em thôi? Ngoài em ra thì anh chẳng muốn để mắt tới bất kỳ cô gái nào khác. Anh sai rồi, không có tôi thì anh vẫn có thể quen những cô gái khác. Nếu như tôi không ly hôn với Khoa thì anh có chắc chắn rằng mình không lấy cô gái khác không? Anh không có cô gái nào trong tim ngoài em cả. Tin phải chờ anh thêm một thời gian nữa được không em? Tôi và anh có gì đâu mà tin với chờ. Anh về đi. Tôi quay người định leo lên xe, nhưng Trường đã nắm lấy tay tôi sợ lại. Cả cơ thể tôi nằm gọn trong vòng tay của anh, khiến tôi khựng lại. Khoảnh khắc hai cặp mắt nhìn nhau khiến tôi xấu hổ, liền bật dậy rồi nói: cảm ơn đã đỡ tôi, nhưng đừng làm thế vì hàng xóm ở đây sẽ dị nghị. Anh về nhà đi, chắc mẹ anh với chị Ngân và Gấu đang chở cơm anh ở nhà đấy. Tại sao em biết mẹ anh chở cơm ở nhà? Sao em biết Ngân đang ở nhà anh? Có phải cô ta gọi điện nói gì với em không? Không có, tôi đoán bừa thế thôi, vì dù sao chị ấy cũng được lòng mẹ anh nên đến ăn cơm, có gì đâu mà không đoán được. Trường Phi chặt hai tay lên vai tôi, gằn giọng: em nói thật đi, có phải mẹ anh và cô ta đã nói gì với em không? Nói đi, em phải nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra. Trường Phi rất mạnh nên tôi đau quá không kìm được, liền vung tay tát bốp vào mặt anh ta mà chửi: anh bị điên à? Anh muốn biết chuyện gì thì về hỏi mẹ anh, chứ tôi làm sao biết được. Anh là kẻ khiến gia đình tôi xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, tôi còn bị chuyển công tác. Anh cút ra đi, đừng làm phiền tôi nữa được không? Làm ơn tránh xa tôi ra. Anh xin lỗi, xin em đừng khóc, anh sẽ đi ngay. Phè mặt trường buồn bã leo lên xe nổ máy rời đi. Tôi biết mình dùng lực rất mạnh tát anh vì bàn tay tôi cũng đỏ ửng lên cả. Dù trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân, nhưng nhìn thấy anh như vậy tôi lại muốn đuổi theo anh để xin lỗi. Bản thân tôi không đủ can đảm để làm thế vì tôi sợ mình sẽ chọn theo con tim mà làm ảnh hưởng đến cha mẹ. Tôi nhìn theo bóng dáng chiếc xe đi khuất cả đoạn đường rồi mới thở dài leo lên xe chạy về nhà. Hôm nay tôi đã nhận được cuộc gọi của tòa án. Ngày mai tôi và Khoa sẽ gặp nhau ở tòa để hoàn tất thủ tục ly hôn. Nếu Khoa không đến thì tòa vẫn sẽ xử cho tôi được quyền đơn phương ly hôn nên tôi yên tâm rồi. Sau bữa cơm tối, tôi lại cho cô Bin ngủ rồi bắt đầu suy nghĩ về chuyện đi Hàn Quốc. Chuyến bay sẽ cất cánh ở sân bay Nội Bài, nên tôi sẽ phải bắt thêm một chặng bay từ sân bay Vinh ra Nội Bài nữa. Nhìn lên mặt khắc khổ và lo lắng của cha mẹ khi chưa thể vay mượn được ai, cả làm tâm trí tôi thêm rối bời. Chị Ngơ nói tôi chỉ cần qua bên đó một năm là có thể quay về, nhưng cô Bin còn nhỏ nên tôi không thể đưa con đi cùng được. Tôi cứ chằn trọc suy nghĩ vì lời đề nghị của hai người họ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng ra tỉnh dậy đã thấy ướt nhẹp hết cả gối. Cho do đêm qua tôi sợ xa con nên khóc nhiều. Tôi bật dậy đánh răng rửa mặt, xuống múc cháo ra bát để nguội lại cho Bin ăn. Có lẽ do đêm qua ngủ muộn nên hôm nay tôi ngủ say quá quên mất giờ nấu cháo cho con. Mẹ loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng liền hỏi tôi: con để đó đi, rồi lát Bin dậy mẹ múc ra cũng được, vào chuẩn bị giao án rồi đến trường kẻo muộn giờ. Lời mẹ nói càng khiến tôi nặng nề hơn. Tôi không muốn cho mẹ biết mình bị chuyển trường, nhưng nếu để Bin ở lại thì tôi nhất định phải cho mẹ tôi biết. Tôi lấy hết bình tĩnh rồi đáp: con bị chuyển công tác lên Điện Biên rồi mẹ ạ. Ở đó xa quá phải không mẹ? Sao lại chuyển công tác? Sao không chuyển về chỗ mình mà lại chuyển xa như thế? Trường đó làm ăn kiểu gì mà lại gây khó dễ cho giáo viên thế chứ? Chắc thừa giáo viên nên họ chuyển mẹ ạ. Nhưng con không đi đâu, xa thế thì làm sao chăm Bin được? Ừ, không được đi lên đó đâu. Về đây mẹ vay mượn mở cho cái quán tạp hóa, bán kiếm thêm ít lời. Chỉ đi đâu mà xa cha mẹ, xa em út. Con cũng nghĩ thế mẹ ạ. Nhưng bạn con đã xin cho con một suất đi xuất khẩu lao động theo diện thực tập sinh, nên mẹ yên tâm, bạn con cũng làm giấy tờ đầy đủ cho con rồi. Thứ năm này con bay sang Hàn rồi mẹ ạ. Con gái cha mẹ được ngồi vé máy bay là thích rồi. Sao nhanh thế hả con? Chưa bàn bạc gì với cha mẹ đã quyết định đi rồi. Cha mẹ còn chưa trả hết nợ, hay để mẹ vay ngân hàng mấy trăm triệu cho con đi, rồi hôm sau con đi làm có tiền trả lại. Thôi mẹ ạ, con có tiền đây rồi, con nhất định sẽ vượt qua. Cha mẹ đợi con về nhá, con chỉ đi một năm thôi. Tôi nói vậy chỉ để mẹ bớt lo lắng hơn thôi, chứ thực chất tiền vé máy bay cũng là hai người họ chi trả, như trừ vào tiền họ gửi cho tôi. Tôi định hỏi mẹ thêm mấy câu thì tin nhắn báo đến liên tục nên đành phải lôi ra đọc. Anh xin lỗi vì quá nhớ em nên anh chịu không nổi. Người yêu ơi, xin hãy cho anh được bên em trọn vẹn kiếp này thôi, được không em? Lời yêu thương anh trao chỉ có mình em thôi, sao người nỡ để tình anh theo gió bay. Anh đang nghĩ mình sẽ chẳng phôi phai vì ta luôn có nhau. Nếu ngày ấy anh đủ dũng cảm để nắm lấy tay anh và không để Khoa làm khổ em, thì có lẽ bây giờ mình đã hạnh phúc và không gặp trở ngại nào nữa. Anh vẫn mãi yêu em, cô giáo hả? Từ dòng tin nhắn hiện lên lại làm đôi mắt tôi ướt nhòe cả đi. Tại sao anh lại cứ làm khổ bản thân mình trong khi người mẹ anh chọn không phải là tôi? Tôi không trả lời mà để điện thoại lên bàn rồi đi thay quần áo để đến tòa án. Giờ này đã 8 giờ sáng, đường phố cũng chẳng đông đúc như giờ cao điểm. Tòa án nằm đối diện với trụ sở công an nên nhìn sang bên ấy, ánh mắt tôi lại kiếm tìm một điều gì đấy. Tôi ngồi trong phòng chờ của luật sư Hàn, đợi Khoa gần một tiếng đồng hồ mới thấy anh ta đến. Ban đầu tôi cứ nghĩ Khoa sẽ không chịu ly hôn nên sẽ viện cớ bận việc này việc kia để trốn tránh chuyện ly hôn với tôi. Khoa bước vào trong phòng rồi kéo ghế ngồi cạnh tôi mà nói: xin lỗi luật sư, gia đình tôi có chút việc nên đến hơi trễ một chút. Không sao, nhưng lần sau anh nên rút kinh nghiệm vì thời gian là vàng là bạc. Anh có thể thấy thời gian chúng tôi chở anh là một chút, nhưng với tôi đó là cả một vụ hòa giải với cặp vợ chồng khác. Khoa rủ rất cay cú với lời nói của luật sư Hàn nhưng vẫn cười gượng đáp: vâng, cảm ơn luật sư đã chỉ giáo. Giờ chúng ta vào thẳng vấn đề đi. tôi còn một số chuyện ở nhà phải giải quyết, nên phiền luật sư làm nhanh gọn giúp tôi. Luật sư Hàn lấy trong cặp ra hai tờ giấy A4 rồi đưa cho tôi và anh ta mỗi người một tờ, rồi nói: hai người đọc kỹ thỏa thuận ly hôn đi. Tôi đã soạn thảo lại tất cả những đề nghị cũng như thỏa thuận của hai người. Anh Khoa sẽ phải chu cấp tiền cho cháu Đỗ Minh Quân đến khi nào cháu đủ 18 tuổi. Vâng, tôi biết rồi. Khoa định cầm bút, nhưng tôi lại đặt chiếc nhẫn cưới lên tờ giấy của anh ta rồi nhàn nhạt nói: tôi trả lại anh kỷ vật anh đã dùng để trói buộc tôi. Từ nay chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Khoa cầm chiếc nhẫn mơn mê một lúc rồi giơ ngón áp út của anh ta ra trước mặt tôi cười nhạt: anh không trói buộc em từ lâu rồi, chẳng qua là do em tự suy nghĩ thế thôi. Người trói buộc anh đây này. Tôi nhìn kỹ vào chiếc nhẫn cưới có đính đá khá xa so với chiếc nhẫn trơn của tôi và anh ta. Khoa và My đã tổ chức đám cưới lúc nào mà tôi không hay biết gì. Tôi giật lại chiếc nhẫn rồi ném ra bên ngoài trước sự kinh ngạc của Khoa. Anh ta tóm lấy tay tôi, gấp gáp hỏi: đâu rồi, chiếc nhẫn đó đâu? Cô dám vứt chiếc nhẫn cưới tôi mua cho cô sao? Cô giả vờ vứt đúng không? Anh bị mù hay sao mà không thấy tôi vứt nhẫn? Anh mua cho tôi hay là tiền lương tháng đầu tiên ít ỏi của tôi khi mới đi dạy? Anh có nghĩa lý gì đâu mà đòi hỏi tôi câu đó? Thứ tình nghĩa như anh không đáng được ngự trên bàn tay của tôi nữa. Cô điên rồi, điên thật rồi Như ạ. Cô thả vứt nhẫn chứ không mang ra tiệm vàng bán đi à? Nắm phân vàng ấy cũng mua được hai hộp sữa cho con mà cô lại ngu ngốc vứt đi sao? Phải, tôi điên thì làm sao? Điên nhưng tôi tự kiếm tiền mua sữa cho con chứ không phải là thứ vô trách nhiệm như anh. Gần trên trán Khoa dần liên hồi vì tức, tôi nhìn thấy cả ánh mắt đỏ ngầu của Khoa. Anh ta định vung tay đánh tôi nhưng luật sư Hàn can ngăn: đúng là ban đầu không nên hòa giải, nếu hai người đồng ý thì ký vào đơn ly hôn giúp tôi. Tôi không cần suy nghĩ mà cầm bút ký xoẹt vào tờ giấy kia. Khoa cầm bút lưỡng lự một chút rồi cũng chịu ký vào tờ đơn trước sự chứng kiến của tôi và luật sư. Sau bao lần hòa giải không thành thì bây giờ tôi đã chính thức trở thành mẹ đơn thân. Tôi nhìn Khoa cười nhạt rồi chào luật sư, sau đó bước ra về. Trời hôm nay trong xanh nhưng tôi vẫn chẳng thể ở bên anh. Tối hôm ấy, sau bữa cơm tối, cha gọi mẹ và tôi ra bàn nói chuyện. Cha nhấp một ngụm nước chè rồi bảo: Như, cha nghe mẹ kể chuyện của con rồi, con đã học tiếng Hàn lúc nào đâu, làm sao con qua đó được? Con học mấy từ cơ bản rồi cha ạ, cũng chỉ học giao tiếp, dù qua bên ấy còn học thêm nữa, con chỉ đi có một năm thôi. Cha mẹ sinh ra con, nhưng lại chẳng cho con được cuộc sống sung túc, mà lại bắt con phải tha phương nơi xứ người. Con có trách cha mẹ không? Con không trách gì cả, chỉ trách bản thân mình không nỗ lực để cha mẹ phải khổ. Con gửi pin cho cha mẹ, nhờ cha mẹ nuôi cháu sủng con một năm thôi, năm sau con nhất định sẽ trở về. Cha mẹ sẽ cố gắng lo cho pin có cuộc sống tốt nhất. Cha mẹ có lỗi với con rất nhiều Như à, xin lỗi con. Tôi không kìm lòng được mà ôm chặt lấy tấm lưng hao gầy của mẹ rồi bật khóc tu tu. Chợt nhận ra rằng đôi vai và bàn tay của mẹ đã chai sạn đi rất nhiều. Gương mặt mẹ đã xuất hiện những vết chân chim và mái tóc đã bạc. Mẹ vừa khóc vừa vỗ vai tôi an ủi: con ngoan đừng khóc, lớn rồi không được khóc nhè. Cha mẹ sẽ nuôi dạy cô Bin khôn lớn. Qua bên ấy nếu có mệt mỏi thì cứ về nhà với cha mẹ nhé. Dạ con biết rồi. Suốt cả đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được. Tôi nằm cạnh mẹ rồi hai mẹ con nói chuyện dù gì suốt cả đêm. Mẹ bảo mẹ thương tôi nhất nhà vì tôi là chị lớn trong nhà nên phải chịu nhiều vất vả nhất. Mẹ còn bảo tôi qua bên ấy cố gắng lảo lụng kiếm một ít vốn rồi về đây xây nhà cửa mà buôn bán. Mẹ kể cho tôi nghe rất nhiều để nỗi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao tôi mới tỉnh dậy. Tiếng cười nói của cô Bin khi chơi đùa với cha làm tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Hai ngày bên con là khoảng thời gian tôi muốn nó trôi chậm nhất để tôi có thể nằm cạnh con, ôm con, dùng người mùi sữa thơm trên người con. Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, tôi còn chưa được ôm con cho đã. Tôi còn chưa đưa con đi chơi và chụp hình nhiều với con để mỗi lần nhớ có thể lấy ra xem. Bầu trời hôm nay có vẻ hạt mưa rơi phảng phất như tiễn chân tôi xa nơi này vậy. Sáng sớm, mẹ đã dậy đi chợ sớm mua cho tôi thêm mấy bộ quần áo và một ít thuốc cảm cúm. Vì đồ áo không có nhiều nên tôi gấp gọn cho vào vali mà hôm trước tôi mua để mang đi. Trước khi cha chở tôi ra sân bay, mẹ và hai đứa em của tôi nắm chặt lấy tay tôi mếu máo. giữ gìn sức khỏe nhé con. Sang bên đó nhớ gọi điện thường xuyên cho cha mẹ nhé. Mẹ biết con sẽ khóc khi nhớ nhà, nhớ con. Nhưng hãy lấy đó làm động lực để bản thân cố gắng nha con. Chúc con có chuyến bay tốt đẹp. Mẹ ở nhà mạnh khỏe nhé. Hai đứa nhớ trong ngoan hảo giỏi, rồi theo chị phụ giúp cha mẹ việc nhà. Một năm sau chị sẽ về. Tôi ôm hôn con lên trán con, rồi đưa cho mẹ. Sau đó leo lên xe ngồi sau lưng cha. Dù có cố gắng mạnh mẽ đến đâu thì tôi cũng phải bật khóc như đứa trẻ. Chiếc xe lăn bánh từ từ, nhưng tôi không dám ngoảnh mặt nhìn lại, vì sợ rằng khi nhìn thấy Bin, tôi sẽ mặc kệ tất cả mà ở lại. Suốt cả đoạn đường từ nhà đến sân bay, tôi vẫn không thể ngừng khóc. Dù cha có nói mấy câu an ủi, nhưng tôi vẫn không thể khiến tôi nín khóc. Cha đưa tôi đến sảnh sân bay và làm thủ tục cho tôi xong xuôi mới về. Trước khi đi qua cửa an ninh, tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại, vô tình bắt gặp ánh mắt buồn bã của cha. Có lẽ rằng cha đang tự trách bản thân mình khi nghe lời ông Lưu xin dáng và lô đề. Bên ngoài trời vẫn mưa lác đác, nên sau hơn 45 phút bay thì tôi đã có mặt ở sân bay Nội Bài. Tôi nhanh chóng vào quầy thủ tục để làm thủ tục bay thẳng qua Hàn Quốc chứ không bay quá cảnh. Suốt cả chặng bay từ Nội Bài đến sân bay Incheon, tôi không hề chợp mắt một tí nào. Tôi cứ dựa đầu vào cửa sổ và nhìn những đám mây xanh bên ngoài bầu trời.